Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 11 nhất kiếm cái thế. Tác giả Đông Phương Ngọc, diễn và đọc Chương Vũ. Hoa Thiên Hồng vốn không muốn trừ đi lớp hóa trang mà mẫu thân của chàng đã khổ tâm cả chục năm mới thành, nhưng cũng không muốn nghịch lòng những vị ân nhân của mình. Lại nghĩ trước đây cũng chỉ vì khuôn mặt đen đúa đầy ác cảm này mà nhất bang, nhất hội, nhất giáo đều quyết muốn trừ khử chàng khỏi cuộc đời này. Giờ nếu như trở lại bản lai chân diện của mình và lột xác thành một người khác thì cũng là một điều hay. Chàng nhẹ gật đầu. Tần Uyển Phụng thấy chàng đồng ý rồi, thì khi ấy nàng đưa tay chấm nước thuốc từ từ chà nhẹ trên mặt của chàng. Lát sau Cửu Độc Tiên Cơ cũng đã có mặt. Mọi người xì xào vây quanh chàng bàn tán, thật là không đơn giản chút nào. Bọn họ phải thay đổi 8-9 chậu nước khác nhau, cuối cùng rồi mới khiến cho lớp thuốc hóa trang trên mặt của chàng mờ nhạt đi được một ít. Bây giờ thấy trời đã trưa, Cửu Độc Tiên Cơ bèn nói: sắp đến giờ ngọ rồi, Tử Hoa nhanh ăn uống rồi ra ngoài, cứ làm theo lời ta. Đến khi độc tính bắt đầu phát tác, nghe chưa? Lâm Thí lại giúp chàng ăn uống chu đáo, đoạn mọi người đỡ chàng bước ra bên ngoài cửa động. Hoa Thiên Hồng đã mấy tháng nay không biết đến một hơi thở thật sự như thế nào. Mắt nhìn rừng hoa mênh mông bát ngát, chàng hít thở thật sâu, cảm thấy ở trong người thoải mái vô cùng. Cửu Độc Tiên Cơ còn căn dặn chàng thêm một lúc nữa rồi mới thôi. Khi trời vừa đứng bóng thì Hoa Thiên Hồng cảm thấy khí huyết ở trên người đã sôi nóng lên, cả người bứt rứt, xen lẫn những cơn đau nhức như muốn phát cuồng vậy. Cửu Độc Tiên Cơ nói: Tiểu Hoa, bắt đầu đi. Hoa Thiên Hồng nghe lời, liền nhấc chân chạy thử theo những con đường nhỏ ở trong rừng hoa. Cũng thật là kỳ lạ, khi chưa phát độc thì cả người của chàng tựa hồ như không có một chút sức lực nào, nhưng khi độc phát tác thì chàng lại có sức để chạy rất nhanh. Thì ra kình lực càng lúc càng thúc giục cơn đau nhất khó chịu trong người của chàng dời đi. Trong người chàng nhân đã trúng phải đan quả độc liền, lại thêm thời gian qua chàng đã nếm qua hàng trăm thứ thuốc giải, cho nên trăm loài hoa độc ở đây giờ không còn chút hiệu lực nào đối với chàng được nữa. Ngược lại chỉ cảm thấy tinh thần phấn chấn kích thích mạnh hơn. Mạnh Chân và Lam Thúy đã hứng thú cũng liền thi triển khinh công chạy theo sát người của chàng. Tư thế bọn họ chạy khắp lối lớn nhỏ trong hoa trận nửa canh giờ. Khi độc tính đã thu liễm lại rồi ở đan điền, chàng mới dừng chân. Cả bọn chỉ thấy mồ hôi đổ ướt đẫm cả người như tắm. Cứ như thế bệnh trạng của Hoa Thiên Hồng mới khá đi. Mỗi ngày đến giờ ngọ là chàng lại phóng chạy như cuồng, đi khắp cả vườn hoa. Độc lực ở trong người tở hồ như ngày phát chàng cường liệt. Khi chàng chạy càng nhanh hơn, ban đầu cả 13 vị tỷ muội đều chạy theo chàng, tự như là một cuộc luyện khinh công. Nhưng rồi dần dần chỉ còn có lại Miêu Lĩnh Tam Tiên là đủ khả năng chạy theo bên mình chàng, còn lại những người khác thì đều bị bỏ rơi ở phía sau. Chàng giờ mới phát hiện ra sau khi trúng đan quả độc liên không chết, ngược lại chính nhờ nó mà nội lực trong cơ thể của chàng gia tăng hơn trước. Thế nhưng kỳ lạ một điều, càng tăng thì độc phát triển càng mạnh, mỗi lần phát tác càng mạnh hơn, không hề giảm nhẹ lại. Lại nói hàng ngày được Lam Hạnh cần cù hái thuốc sắc nên để cho Uyển Phụng rửa mặt cho chàng. Một ngày một ít dần dần, cả tháng quả nhiên khuôn mặt của chàng giờ đây trắng như ngọc, còn hơn cả làn da trên người của chàng. Có thể nói là Hoa Thiên Hồng đã là một con người khác rồi, chứ không còn là một chàng hoàng phủ tinh đen đuổi xấu xí. Điều này không riêng gì Uyển Phụng, mà cả 12 vị sư tỷ của mình cũng vui mừng khôn cùng. Cứ vậy ngày qua ngày, trong Phù Hương Cốc luôn thấy 13 vị thiếu nữ vây quanh một chàng thiếu niên khôi ngô tấn tú, mặt ngọc mắt tinh, tiếng cười tiếng nói nghe không ngớt. Cảnh Phù Hương Cốc bốn mùa đã như xuân, giờ lại càng khởi sắc hơn. Một buổi sáng sau khi chàng cùng 13 vị tỷ muội luyện công đùa vui với nhau xong, chàng bèn quay nhìn Nguyễn Phụng rồi hỏi: "Phụng tỷ, hôm nay đã là ngày thứ mấy rồi?" Tần Nguyễn Phụng nghe hỏi liền nhíu mày, chợt cũng nhận ra từ lâu mình không để ý đến ngày tháng. Nàng gượng cười rồi nói: "Trong Phù Hưng Cốc mát mẻ quanh năm như mùa xuân, khí hậu không có gì thay đổi, ta cũng quên khuấy cả ngày tháng." Nguyễn Phụng giờ ăn giận theo lối miêu trang, trong nét đẹp của nàng càng thêm rực rỡ. Lệ Hoa tiên tử chen lời vào nói: "Hôm nay là 17 tháng 10, ngươi hỏi làm gì vậy?" Hoa Thiên Hồng nghe thì kinh ngạc la lên: "Ai già, tháng 10 rồi sao? Không được, không được, tiểu đệ quên mất cần phải quay về nhà." Nói rồi quay người như muốn chạy đi. Mọi người chạy đến rồi la lên nói: "Ngươi làm gì mà phát quản lên như vậy chứ? Quên mất ngày tháng, giờ nhớ ra có chậm một hai ngày nữa cũng đâu có sao." "Không được, chư vị sư tỷ không biết mẫu thân của tiểu đệ chính đang ngóng chờ." Nói rồi chàng cắm đầu phóng chạy như bay về cốc, tìm vào phòng của Cửu Độc Tiên Cơ, quỳ xuống chắp tay khấu đầu nói: "Tiên nương, giảng bối quên mất thời gian về núi, và mẫu hiện tại đang rất chờ mong, xin bái biệt tiên nương." Cửu Độc Tiên Cơ nhìn chàng vẻ nôn nóng, bà mỉm cười đỡ tay chàng lên rồi nói: "Hài tử, trễ bao lâu rồi, ngoài việc để lệnh đường hoài mong, còn trễ nải chuyện gì nữa không?" Hoa Thiên Hồng vội nói: "Không, chỉ có chuyện đã quá lâu, khiến cho gia mẫu mong mỏi chờ đợi, nên giảng bối xin cáo biệt tiên nương về núi." Cửu Độc Tiên Cơ tươi cười nói: "Có gì không thể một ngày một giờ, nghĩ lại sáng mai rồi hãy lên đường cũng được mà." Bà hơi dừng lời lại, rồi quay nhìn Nguyễn Phụng nói tiếp: "Các vị tỷ tỷ của người đối đãi với người rất tốt, người nên bái biệt bọn họ, hẹn một ngày tái ngộ chứ." Hoa Thiên Hồng cúi đầu vâng dạ, rồi cùng với 13 vị tỷ tỷ của mình về phòng Nguyễn Phụng hàn huyên. Tối đó mọi người chuẩn bị một buổi tiệc tiễn đưa chàng thịnh soạn ấm cúng. Đêm ấy chàng cùng Nguyễn Phụng tay trong tay đi dạo trong rừng hoa, ở hồ như một đôi tình nhân quyến luyến không muốn rời nhau. Sáng ra mọi người chuẩn bị tay nải cho chàng, đoạn cùng nhau tiễn chân của chàng đến ngoài núi mới dừng chân lại. Tần Nguyễn Phụng khóc không thành tiếng, nước mắt cứ rơi dài dọc theo con đường. Hoa Thiên Hồng ở lâu với bọn họ cũng bệnh rịnh không muốn đi, nhưng lòng nhớ mẫu thân càng hơn nhiều. Chàng nói thêm mấy lời tạ biệt, đoạn mới quay người phóng chân xuống núi. Hoa Thiên Hồng ra khỏi núi rồi thì lòng nôn nóng trở về với mẫu thân như lửa đốt. Chàng thi triển khinh công mà chạy ngày đêm không nghỉ, nhất là những lúc đúng ngọ, chàng chạy càng nhanh đến tuấn mã hẳn theo không kịp. Tuy như vậy khiến chàng không thoải mái, nhưng trong lòng chàng thì thấy như vui sướng lên, vì quãng đường trở về của chàng càng rút ngắn nhanh hơn. Nơi mẫu thân của chàng ẩn cư, ở vùng Bắc Cương, từ Tây Nam đi lên hành trình cả mấy vạn dặm, thế nhưng may chàng giờ đây không còn phải là Hoàng Phủ Tinh, cho nên đi ngang qua lãnh địa của thần kỳ giáo, có gặp lại bọn chúng cũng không thể nhận ra được chàng chính là gã thiếu niên mặt mày đen đúa chết tiệt kia. Thế nhưng khi chàng trở lại nơi ẩn náu của mẫu thân, ngôi nhà tranh vẫn còn đó, ngôi mộ phụ thân vẫn còn y nguyên, thế nhưng không còn trông thấy mẫu thân chàng đâu nữa. Chàng quay tìm khắp một lúc mới bắt gặp một hàng chữ nhỏ khắc để lại trên cột nhà: "Hồng Nhi, mẹ đã xuống núi, nếu về không thấy sẽ gặp lại ở Tào Châu." Hoàng Phủ Tinh rất ngạc nhiên không hiểu sao mẫu thân tự nhiên lại xuống núi. Phải chăng mẹ đi tìm ta, hay là có chuyện gì khác? Nhưng rõ ràng mẫu thân thương tích vẫn còn, công lực chưa hồi phục, một mình xuống núi rất là nguy hiểm. Chỉ nghĩ tới đó thôi đã khiến cho chàng cảm thấy lo lắng. Chàng đến trước ngôi mộ đơn độc quỳ lại ba lại, khấn vái phụ thân linh hiển độ trì cho mẫu thân vạn sự bình an. Đoạn mới đứng lên quay xuống tìm hướng Tào Châu mà đi. Tào Châu là một nơi cực kỳ phồn vinh hoa lệ, nổi tiếng là một thành thị tam đa. Thứ nhất là có nhiều tiêu cục, thứ hai là nhiều tửu lâu trà quán, thứ ba là nhiều danh gia thế tộc tụ hội. Do lúc này Võ Lâm Trung Nguyên tam phân nhất bang, nhất hội, nhất giáo định ranh giới lãnh địa của mình rành rõi, cho nên những người bảo tiêu không thể vượt giới hạn của mình mà dùng Tào Châu làm điểm chuyển tiếp. Các thương vụ xuôi nam ngược bắc, từ đông sang tây hoặc ngược lại đều tụ hội chuyển tiếp từ Tào Châu này. Do vậy mà nó càng trở nên sầm uất. Các tiêu cục mọc lên như nấm, nhưng đương nhiên không ngoài tổ chức của nhất bang, nhất hội và nhất giáo. Từ đó, lầu tầng quán sở cũng mọc lên với bao nhiêu là chuyện ở trên đời, không gì là không có, để phục vụ cho những kẻ lắm tiền nhiều bạc. Có thể nói Tào Châu là một nơi tụ họp anh hùng trong thiên hạ, nhưng nó không thuộc về bang hội hay bang giáo nào khác quản lý, mà nó chỉ là một nơi giao tiếp của ba môn hộ lớn nhất Trung Nguyên. Do vậy mà nó có một quy lực riêng, không giống như bất cứ nơi đâu cả. Tọa lạc ở thành Bắc là một tòa cư lâu tráng lệ. Đây chính là phân đà Tào Châu của phong dân hội. Phân đường Tào Châu của thần kỳ bang lại chiếm ngự thành Tây. Trong một trang viện cực lớn nằm ở hướng Đông Nam, thành là một đạo quán nguy nga đồ sộ, gọi là Nhất Nguyên Quán, chính là phân đàn Tào Châu của Thông Thiên Giáo. Ba tòa phân đường, phân đà, phân đàn nghiễm nhiên đã chiếm chệ, chiếm lấy một phương đối lập nhau, biểu thị tình thế nhất bang, nhất hội, nhất giáo chiếm cứ một phương của mình. Cứ nhìn thấy cũng đủ thấy không thể gọi là an ổn được. Lúc nào cũng có thể bắt gặp hảo hán anh hùng trên đường hoặc trong tất cả các trà lâu tửu quán, chỉ cần một cái nhìn không thuận mắt hoặc một chút hiềm khích nhỏ trong thanh lâu cũng có thể dẫn đến một cuộc ẩu đả. Chính vì vậy mà ở đây còn lập nên một nơi gọi là tụ võ đường. Bất luận tranh chấp chuyện gì dẫn đến ẩu đả đều có thể giải quyết ngay tại đây bằng luật giang hồ. Nhưng có một điều tối kỵ nhất là không nên để xảy ra án mạng. Bởi vì chỉ cần xảy ra án mạng ngay tại Tào Châu này, thì nhất định người của bang hội giáo sẽ dốc tìm nguyên hung để trừng trị. Vì thế mà ngược lại Tào Châu ít thấy chuyện giết người. Điều này gần như trở thành một quy luật bất thành văn. Thế nhưng gần một tháng này, trong thành tự nhiên xuất hiện một chàng thiếu niên khôi ngô tướng tú, mà hầu như đã không có người nào là không biết đến, dời biệt hiệu mà họ tự đặt cho chàng thiếu niên là Tẩu Độc Công Tử. Nguyên là từ một tháng trước, chàng ta xuất hiện trong thành không hề tiếp xúc với ai. Suốt ngày chỉ ngồi trong quán trà đối diện với phân đường Tào Châu phong dân hội, đêm lại trở về quán nghỉ ngơi. Không ai biết chàng thiếu niên này xuất hiện ở đây làm gì, nhưng có một điều kỳ quặc. Hãy đến đúng ngọ, thiếu niên này mặt đỏ và cả người như nổi cơn điên, rồi lao ra ngoài thành cắm đầu mà chạy. Phải nửa tiếng sau thì cơn điên của chàng ta mới giảm xuống. Chàng thiếu niên trở về khách điếm với cả người mồ hôi mồ kê đổ đầy người như tắm. Điều khác thường này đã dẫn đến sự chú ý của mọi người. Có lắm kẻ hiếu kỳ của bang giáo hội lân la đánh bạn làm quen tìm hiểu. Ban đầu thiếu niên còn do dự, ít lời ít miệng, nhưng vào một buổi sáng cách 10 ngày sau, thiếu niên chẳng hiểu thế nào tự nói rõ lai lịch của mình, khiến cả Tào Châu này chấn động gần như là muốn rung chuyển. Thiếu niên mặt ngọc mài kiếm, anh nhi tuấn tú, tự xưng mình là Hoa Thiên Hồng, truyền nhân độc nhất của vị anh hùng danh chấn thiên hạ năm xưa Hoa Nguyên Tử. Thử hỏi cái tin này truyền ra không khiến cho người của nhất bang, nhất hội, nhất giáo chấn động kinh ngạc sao được. Chỉ trước đó hơn nửa năm, bên bờ bắc sông Hoàng Hà, người của bang giáo hội đều có mặt chứng kiến Hoa Thiên Hồng ăn hết cả đó đan quả độc liên. Vậy mà chẳng ngờ lại không chết, giờ đây xuất hiện với một Hoa Thiên Hồng vẫn với gương mặt ấy, thế nhưng trắng trẻo, đẹp trai vô cùng. Chỉ duy nhất là chuyện độc tẩu hàng ngày vào giờ ngọ càng khiến cho họ kinh ngạc không ít. Hoa Thiên Hồng nhờ đâu lại không chết, hàng ngày độc tích phát tán, phải chính là vì đang quả độc liên còn ở trong người hay không? Hoa Thiên Hồng xuất hiện tại đây với mục đích gì? Liệu có báo thù rửa hận với thần kỳ bang hay không? Vân vân và vân vân. Đề tài về độc tổ công tử được nhắc đến rất nhiều trong các cuộc trà dư tửu hậu, từ miệng của những lão quán chủ cho đến các gã tửu bảo làm câu chuyện đầu cho khách. Vô hình trung khiến cho Hoa Thiên Hồng nổi tiếng từ lúc nào không hay. Như thường lệ, sáng sớm hôm ấy chàng vừa bước vào quán trà đối diện với Tào Châu phân đà phong dân hội, chân vừa ở ngoài cửa thì đã thấy tiểu nhị đã đòn đã chạy ra chào đón và niềm nở: Hoa gia khỏe. Hoa Thiên Hồng chỉ gật đầu rồi bước hẳn lên lầu, tìm đến một chỗ quen thuộc của mình bên cửa sổ và ngồi xuống. Mỗi sáng sớm chàng tới đây vẫn là người thứ hai vào quán. Trước chàng là một người đàn ông áo chàm, râu mọc loạn xạ, cột mất tay trái. Một vết sẹo đau chạy dài từ trán xuống bên má, gần như che kín đi khuôn mặt, khiến người ta khó đoán được tuổi tác. Người này thường vào quán từ lúc còn tinh mơ, thế nhưng tìm ngồi vào trong một cái hốc của trà lâu, thường gọi một ấm trà rồi ngồi phóng ra bên ngoài cửa đến thất thần. Hoa Thiên Hồng vốn chỉ để tâm chuyện chờ đợi tin tức của mẫu thân, nhưng trước con người này cũng khiến cho chàng hơi chú ý. Chỉ thấy trong đôi mắt xa xăm của người đàn ông ấy có gì đó oán hận, căm thù, nhưng chỉ chung thì chưa từng nghe hoặc người này lên tiếng nói với ai một câu nào. Hoa Thiên Hồng vốn ban đầu đến Tàu Châu định lẳng lặng chờ đợi mẫu thân, nhưng 10 ngày qua đi không thấy có kết quả nào hết. Chàng cảm thấy mình suốt đầu lộ diện ra mặt cũng chẳng có gì đáng sợ cho người ban giáo hội, như vậy còn có thể dẫn đến sự chú ý của mẫu thân, tất càng dễ gặp mẫu thân hơn. Chính vì quyết định đó cho nên chàng mới nghiễm nhiên nói rõ thân thế của mình cho một số bằng hữu từng gặp ở trong quán trà này biết, đồng thời còn nói về chuyện độc tích còn lại ở trong đan điền, mỗi ngày phải tất tả vào giờ ngọ, nhưng không hề nói đến chuyện đã từng được cửu độc tiên tử cứu mình thoát chết. Trở lại một ngày, Hoa Thiên Hồng vừa ngồi xuống thì tiểu nhị đã mang đến cho chàng một ấm trà mà chàng thường vẫn quen gọi và một ít đồ điểm tâm. Hoa Thiên Hồng vừa mới nhấp một ngụm trà thì tự nguyên phía ngoài cầu thang đã có tiếng chân người bước lên nghe rầm rầm. Thoáng chốc xuất hiện một trung niên hán tử dáng dấp nho sinh, tay phe phẩy chiếc quạt bước vào, chưa nói đã cười ha hả, rồi bước nhanh về phía chàng ôm quyền kêu lên: Thiên Hồng huynh, hôm nay thì huynh đệ đã bắt kịp rồi ha. Hoa Thiên Hồng hình như cũng rất quen thân với người này, cũng ngước mắt nhìn lên rồi gật đầu cười nói: Mã huynh vui vẻ, huynh đệ cũng vừa mới đến. Nguyên người này họ Mã, tên Thanh Sơn, các hiệu là Chiêu Hồn Sứ Giả, chấp chưởng chức biện lý ngoại vụ của Thông Thiên Giáo. Đương nhiên người giữ chức giả ngoại vụ của Thông Thiên Giáo tìm đến đánh bạn làm quen với Hoa Thiên Hậu là điều không nói còn có thể biết được dụng tâm bên trong rồi. Bây giờ Mã Thanh Sơn ngồi xuống ghế đối diện, thấp giọng vẻ bí mật nói: Thiên Hồng huynh, nhân hai lão chết tiệt kia còn chưa đến, chúng ta nói chuyện thân mật với nhau vài câu đi. Hoa Thiên Hồng cười cắt ngang nói: Không cần nói, huynh đệ nóng lòng chờ người, không có nhiều thời gian. Nói tới đó chàng hơi dừng lời lại, rồi mới nói tiếp: Ai không biết Ngọc Đỉnh phu nhân của quý giáo là nhân vật lợi hại, huynh đệ có ăn nhầm gan trời cũng không có dám đùa. Chiêu Hồn Sứ Giả Mã Thanh Sơn hai tay xoa xoa vào nhau rồi cười nói: Chớ nên nghe hai cái lão chết tiệt kia nói bậy. Ngọc Đỉnh phu nhân đâu phải là ấm nhục bồ đoàn, chẳng phải ai muốn ngồi lên cũng được, thật không dám giấu giếm. Hoa Thiên Hồng thấy lão ta miệng thì cứ ấp úng, mắt thì cứ liếc ngang liếc dọc, bất giác chàng cười lớn nói: Mã huynh đã có ý không muốn nói thì đừng ngại. Chiêu Hồn Sứ Giả Mã Thanh Sơn thấp giọng lên tiếng: Ngọc giáo phu nhân tối nay đến nơi, có lời mời huynh đài tối nay vào canh ba tại Nhất Nguyên quán. Hoa Thiên Hồng mài kiếm nhíu lại, chàng cười nói: nếu như tại hạ nửa năm về trước thì dù long đầm hổ quyệt, tại hạ cũng nhất định dấn thân một phen. Chiêu hồn sứ giả Mã Thanh Sơn vội vã xua tay nói: Thiên Hồng huynh nhầm rồi, phu nhân chỉ là có hảo ý. Lại nói một tòa Nhất Nguyên quán cỏn con há có thể giam chân nổi bước hổ của huynh đài sao? Lời nói vừa dứt, bỗng nhiên một giọng nói rắn rỏi cười vang lên nói: Mã huynh hà tất phải khách khí, ai không biết chiêu hồn sứ giả của Thông Thiên giáo giết người không dùng đao. Chiêu hồn sứ giả Mã Thanh Sơn quay phát người lại, xỉa cây thiết phiến rồi hậm hực nói: Tôn lão ca, ngươi là quý nhân trong phong dân hội, chẳng lẽ không bỏ qua được cho tiểu đệ? Người vừa xuất hiện họ Tôn là một lão già cao gầy, vừa bước tới vừa cười ha hả cúi chào Hoa Thiên Hồng rồi tự động ngồi xuống đối diện với chàng. Hoa Thiên Hồng nhìn người thứ hai đi tiếp sau lưng của lão là một lão nhân mặt đỏ, chàng ôm quyền cười nói: Lão hộ pháp có gì vui mà trong mặt có vẻ vui vẻ thế? Lão già mặt đỏ ôm quyền cười phá lên kha khả, thuận tay lấy từ trong người ra một tấm thiếp trắng rồi nói: Hoa huynh xem, tin vui bài đến chẳng phải là vui vì Hoa huynh đây hay sao? Hoa Tiên Hồng tiếp lấy bức thiếp. Chiêu hồn sứ giả Mã Thanh Sơn đột nhiên giật lấy xé ra đọc: Sắp đến, nhanh đến làng phòng tiếp tạc bạch. Chiêu hồn sứ giả Mã Thanh Sơn trao bức thư lại cho Hoa Thiên Hồng, ánh mắt đảo nhanh rồi nhìn chăm vào lão già mặt đỏ hỏi: Đan huynh, đây có phải là thủ bút của tiểu thư quý bàn Bạch Quân Nghi không? Lão họ Đan vuốt râu cười cười rồi nói: Lão phù có 10 cái đầu cũng không dám giả mạo bút tích của Bạch tiểu thư. Lão già họ Tôn người phong dân hội giờ làm ra vẻ kinh ngạc nói: Đàn huynh, Bạch tiểu thư lệnh cho thuộc hạ quý ban tại làng phòng tiếp giá, ngươi còn đem thư trao cho Hoa công tử để làm gì chứ? Đàn lão cười kha khả nói: Vị tiểu thư của chúng ta là nữ trung hảo hán, quy hành thượng hạ đều bằng vào sở học và trí huệ, tuy không ỷ vào thân phận là ái nữ của lão bàn chủ, tiểu thư không hề kêu chúng ta tiếp giá. Nói đến đó rồi lão tự nhấp một ngụm trà, đoạn ngửa mặt ra nhắm mắt lại rồi không nói gì thêm. Chiêu hồn sứ giả Mã Thanh Sơn đầu mày nhíu lại, vẻ khó chịu nhìn Hoa Thiên Hồng rồi nói: Hoa huynh nghe rõ rồi chứ, Bạch tiểu thư quy hành thượng hạ, công lực trí huệ cả hai đều cao minh. Hoa huynh như tự biết mình thì đi nhanh nhanh một chút mới hay đó. Hoa Thiên Hồng cười cười dò nát bức thư trong tay rồi lòng thầm nghĩ: Nay đã là tháng 6, mẹ ta có đi chậm thế nào thì cũng đã đến Tàu Châu, sao giờ này vẫn chưa thấy tung tích? Chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện gì rồi sao? Không thể nào, mẹ kinh nghiệm quảng bác, lịch duyệt giang hồ hàng tiểu bối Mạc Lưu há có thể làm gì được mẹ. Chàng trầm tư suy nghĩ miên man, bỗng Mã Thanh Sơn cười lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng rồi nói: Hoa huynh, Bạch tiểu thư muốn ngươi tiếp giá, đây quả là cơ hội tam sinh hữu hạnh, huệ nhãn kiến anh hùng. Đêm nay canh ba, ngươi nên đi một chuyến mới phải. Nào, nhân lúc còn rảnh rỗi, chúng ta đấu vài ván cờ nhé. Đan hộ pháp vừa nghe thế đã trừng mắt nói lớn: Mã huynh, Hoa huynh tối nay còn nhiều chuyện phải làm, người không thể để người ta nghỉ ngơi một lát được hay sao? Tùng lão tiếp lời nói: Đúng vậy, chúng ta nói chuyện phiếm cũng vui mà. Sao, nghe nói Mã huynh vừa tìm được một mối ngon lắm có phải không? Chiêu hồn sứ giả Mã Thanh Sơn xòe chiếc quạt nghe phạch một tiếng, phe phẩy mấy cái rồi ngượng ngập nói: Về chuyện này thì huynh đệ không muốn nói, nhưng mà... Nói tới đó lão lại cười hi hi rồi nói tiếp: Thế nhưng tôn huynh đã không thẹn mà hỏi thì huynh đệ cũng chẳng giấu giếm. Nói là không muốn nói vậy mà, khi ấy lão lại bắt đầu quyên thuyên kể lại chuyện hồi đêm lão thanh lâu tầm nguyệt cho mọi người nghe. Lão càng kể càng say sưa, hai người kia thì nghe cũng say mê đến xuất thần, chốc chốc hứng chí lại cùng nhau cười phá lên hô hố. Hoa Thiên Hồng vốn chẳng có lòng dạ nào để đàm tiếu với bọn họ, ánh mắt của chàng thỉnh thoảng liếc nhìn đại hán đi theo ngồi độc ẩm một mình ở trên bàn bên kia. Trong đầu thì không ngừng suy nghĩ cách đối phó với Nhất Bàn, Nhất Giáo và Nhất Hội. Mãi đến gần trưa, trong tửu lâu đã đông, chàng liền đứng lên nói: "Bà vị xin cứ nói chuyện, tại hạ cáo từ trước." Đàn hộ pháp không chút dè dặt, lên tiếng hỏi thẳng: "Hoa huynh tẩu độc đó sao?" Hoa Thiên Hồng gật đầu rồi ôm quyền xá dài Mã Thanh Sơn, bỗng nhiên đứng lên ghé tai nói nhỏ: "Đêm nay đầu canh, huynh đệ đến khách điếm tiếp Hoa huynh." Thế nhưng liền nghe Tôn lão chen lời cười lớn nói: "Mã huynh, nam tử hán chẳng làm điều gì không dám nói lớn cho người khác nghe." Hoa Thiên Hồng không muốn rầy rà với bọn họ, khi ấy định đi, nhưng bất chợt nhận ra đại hán mặt thẹo kia, nắm chiếc bình lắc nhẹ mấy cái. Cử chỉ ấy tuy rất nhẹ, nhưng chàng cũng kịp nhận ra, nhìn theo ánh mắt người ấy mới chợt hiểu. Nguyên lúc này dưới đường trước mặt phong dân hội Tào Châu phân đàn, có 7-8 con tuấn mã xuất hiện. Đi đầu là một lão hán dẫn ngân bào. Nhãn lực của Hoa Thiên Hồng hiện tại đã không còn như trước. Tuy ở khoảng cách rất xa, nhưng chàng cũng đã nhìn thấy rất rõ. Trong đầu của chàng chợt nhớ lại lão hán dẫn ngân bào này chính là Bát Bích Tu La Trà Trành, một trong những nhân vật đứng đầu của phong dân hội. Lão họ Tôn lúc này cũng đã phát hiện ra trước phân đàn đã có người, nên vội vàng rời ghế nói: "Tam đường già tệ hội đã đến rồi, huynh đệ đi trước một bước." Vừa nói rồi ôm quyền xá dài rồi đi xuống cầu thang. Hoa Thiên Hồng lúc này ở trong đầu thay đổi chủ ý, định ngồi nán lại thêm một lúc xem chuyện như thế nào. Nhưng độc lực của đạn quả độc liên trong người đã bắt đầu phát tác, bất đắc dĩ chàng phải bỏ đi xuống lầu. Ra khỏi thành thì độc đã phát, chàng liền phóng chân mà chạy. Suốt cả tháng nay chàng ở lại Tàu Châu, mỗi khi đúng ngọ độc tính ở trong người phát tác, đều ra khỏi thành chạy như điên như dại. Có người biết chàng trong người ẩn độc mới gắn cho chàng một biệt hiệu là Độc Tẩu Thư Sinh Hoa Thiên Hồng. Hoa Thiên Hồng khi rời khỏi núi vốn đã cải danh đổi họ, ấy là vì để tránh nguy hiểm. Nhưng chàng đã một lần bên bờ Hoàng Hà không chết, giờ đã không còn ngần ngại gì mà đối đầu với kẻ thù, nên quyết phục nguyên tính danh của mình. Tình Hoa Thiên Hồng độc tẩu tại Tào Châu, Nhất Bang, Nhất Giáo, Nhất Hội đều đã biết. Lại nói công lực trong người của chàng càng tăng mạnh thì độc tính ở trong người càng tăng theo, khiến cho mỗi lúc độc tính phát tác thì thống khổ vô cùng. Lúc đầu mỗi nửa canh giờ chàng chỉ chạy quanh thành chừng 2 vòng, nhưng đến lúc này cũng thời gian ấy thì lại chạy có đến 10 mấy vòng mới khiến độc tính dịu xuống. Chạy một hồi đến khi đan quả độc liên tìm nhập trở lại đan điền thì mồ hôi cũng tháo đậm cả người ra. Trở lại khách điếm tắm rửa ăn uống xong thì trời cũng đã xế chiều. Chàng ngồi bên cửa sổ như mọi khi, ngóng xuống đường, trông bắt gặp được bóng dáng của mẹ như mọi khi. Hoàng hôn đổ xuống rất nhanh, một ngày chờ mẹ đã qua và vô vọng. Chàng quẩy quải đứng lên suy nghĩ chuyện phải hành động tối nay. Trong đầu hình ảnh người đàn ông một tay mặt thẹo kia cứ hiện lên. Chàng linh cảm con người này xuất hiện ở đây nhất định là có vấn đề. Khi ấy quyết định lát qua chuyện của Ngọc Đỉnh Phu Nhân và Bạch Quân Nghi. Trước tiên phải thám thính hành tung của nhân vật này. Nghĩ rồi chàng nấn ná chờ đến khi trời tối hẳn mới rời khỏi khách điếm ra đường. Khi đến gần cổng của phân đàn phong dân hội, chợt nghe có tiếng gió ngựa từ bên trong phóng ra. Chàng vội nấp vào bên đường, nháy mắt thì đã trông thấy 4 con tuấn mã phi nhanh ra. Người đi đầu vẫn chính là lão nhân ngân bào Bát Bích Tu La Trà Trành. Người thứ hai là một lão hòa thượng hình thù dần dàng thô tháp, khuôn mặt tròn béo núc ních, trông thật là phàm tục. Người thứ ba là một thiếu niên trên dưới 20, thân vận áo gấm đen diện kim tuyến. Vừa nhìn chàng cũng kịp nhận ra chính là thiếu niên trước đây bên bờ Hoàng Hà đã đấu một chưởng với Cốc Thế Biểu. Và người cuối cùng chính là Phong Vân Hội Tào Châu phân đàn chủ Kiều Quảng. Ba Thiên Hồng nhìn thấy bọn họ xuất hiện rời đi trong đêm, tự nhiên lóe lên một ý nghĩ, bèn phóng người bám truy theo. Nào ngờ cả bọn bốn người vừa ra khỏi thành tầm mươi trượng, bỗng trong rừng có tiếng người thét lớn: "Bác Bích Tu La Trà Tranh, ngươi xem ai đây?" Rồi dèo một tiếng, bóng người vừa lướt tới đã thấy ánh đào chém xả xuống người của Bác Bích Tu La. Bác Bích Tu La Trà Tranh vừa nghe tiếng gió thì đã biết mình bị tập kích, liền tung người khỏi ngựa đáp xuống đất. Ba người kia cũng nhanh chóng rời ngựa, vừa kịp lúc ánh kiếm đã đến nơi. Bác Bích Tu La là nhân vật cao thủ giang hồ, chỉ tiếp mấy chiêu kiếm thì đã nhận ra đối phương là ai. Ông ta la lên: "Thường tù khách là ngươi ư?" Hoa Thiên Hồng lúc này mới nhận ra người xuất hiện tập kích bọn Bác Bích Tu La Trà Tranh không ai khác mà chính là người mà chàng đang muốn điều tra. Hán tử cụ tai mặt thẹo, cứ nhìn kiếm pháp của người này cũng biết là tay cao thủ võ lâm. Ở trong lòng chàng tự nhiên hiếu động, chẳng còn để ý chuyện ẩn người, cứ thế đi thẳng đến bên đường đứng xem. Ba người đi cùng Bác Bích Tu La Trà Tranh xuống ngựa đứng nhìn. Khi ấy phát hiện ra có người đi đến thì đều quay người lại nhìn. Kiều Quảng nhận ra chính là Tẩu Độc Thư Sinh, bèn cúi người cung kính nói với lão hòa thượng: "Khải bẩm ngũ gia, thiếu niên này chính là Hoa Thiên Hồng." Nguyên lão hòa thượng này ở vị thứ năm trong Phong Vân Hội, người giang hồ chỉ biết lão ta tên là Thân Tam Hảo, nhưng không ai biết pháp hiệu của lão ta là gì. Nhân vì lão tuy thân khoác cà sa nhưng lại háo tử, háo sắc, háo sát, cho nên thiên hạ châm biếm gọi lão là Thần Tam Háo. Thần Tam Háo nghe Kiều Quảng nói như vậy, ánh mắt long lên nhìn chằm Hoa Thiên Hồng, giọng trịch thượng hỏi: "Ngươi là hậu nhân của Hoa Nguyên Tứ?" Hoa Thiên Hồng nghe nói cái giọng ồm ồm như chuông dở và khẩu khí vô lễ của lão thì tức giận. Chàng sẵn giọng nói: "Lão hòa thượng, ngươi có gì muốn chỉ giáo?" Chàng vốn đã kinh nghiệm giang hồ, biết người của nhất bang, nhất giáo và nhất hội đều không phải là nhân vật chính phái, chung quy chẳng có đạo lý gì để nói nhiều, cho nên nói rồi liền ngưng tụ chân khí phòng bị. Thần Tam Hảo cười hăng hắc một tràng dài, chính định ra tay, chợt nghe Thương Tu Khách thét lớn: "Bác Bích Tu La, Thương Tu Khách ta không cần báo thù cánh tay cuộc này." Hoa Thiên Hồng ngạc nhiên nghĩ: "Thù chặt tay không phải báo, vậy báo thù cái gì?" Chỉ nghe Bác Bích Tu La cười gằn nói: "Có bản lĩnh thì cứ thi triển ra, trà mổ vẫn tiếp ngươi như thường." Thường Tu Khách kiếm chém lia lịa, miệng lại thét lớn: "Ta cũng không cần báo thù sát thì." Bác Bích Tu La đã thấy phẫn nộ quát lớn: "Không cần nói, ta biết ngươi báo thù cho con trai ngươi." Thương Tu Khách giọng căm hận nói: "Đứa trẻ lên bà có tội gì mà ngươi cũng giết chứ?" Bác Bích Tu La nghiến răng không nói, trưởng phong cứ ồ ạt đánh tới. Thế nhưng vẫn chưa giải nổi thế kiếm đầy căm hận của Thương Tu Khách. Song phương động thủ cục thế hiểm trở, gần như là thu hút sự chú ý của ba tên đồng bọn. Bác Bích Tu La cho nên lúc này chừng như không ai chú ý đến Hoa Thiên Hồng. Thường Tu Khách quyết rửa thâm cừu đại hận, nên đã từng chiêu kiếm đều là những chiêu sát thủ. Tùy lúc này chiếm thế thượng phong, nhưng chung quy vẫn chưa làm gì nổi Bác Bích Tu La với tuyệt học quy nguyên chưởng pháp Bát Thập Nhất Thủ. Thần Tam Hảo nhìn tình thế không ổn, khi ấy tính nhanh chuyện hạ Thường Tu Khách càng sớm càng hay, bèn bước lên tươi cười hăng hát nói: "Thường Tu Khách, đêm nay ngươi tự dưng chui đầu vào lưới là đã phá nhã hứng của quý lão già, phải cho ngươi một bài học lễ độ mới được." Dứt lời cả người lướt nhanh đến. Hoa Thiên Hồng thấy thế lao ra quát lớn: "Hòa thượng, ngươi định lấy nhiều thắng ít đó sao?" Chàng vừa rồi nghe chuyện có thương tu khách mang thâm cù đại hận, bị đoạn tai, sát thê và sát tử, thì trong lòng đã phẫn khí lên rồi. Nên vừa thấy thân Tam Hảo nhảy ra, thì chẳng nghĩ gì nữa, quyết ra tay trợ giúp cho thương tu khách. Thế nhưng liền nghe thiếu niên áo đen cười nhạt nói, ở đây không có chuyện của ngươi. Dứt tiếng thì người đã đến trước mặt của Hoa Thiên Hồng, một chưởng đẩy thẳng vào người của chàng. Hoa Thiên Hồng từ khi hạ sơn đã chịu biết bao nhiêu là nỗi tủi nhục, gia dĩ trong người mang kịch độc khiến cho lòng hận thù càng tăng thêm. Tính tình hầu như hoàn toàn đã cải biến, tâm thủ trở nên độc địa. Chàng đối với người của Nhất Bang, Nhất Giáo và Nhất Hội thống hận đến cực độ, nên lúc này ra chưởng với thập thành công lực sử dụng một chiêu chính là khốn thú đấu công. Chỉ nghe bình một tiếng, song chưởng tiếp nhau, thiếu niên rú dài rồi cả người lão đảo về phía sau 7-8 bước, đoạn ngã quỵ trên mặt đất. Kiều quản cả kinh vội chạy đến bên thiếu niên, chỉ thấy gã ta tuy bế một định thần điều hòa chân khí, nhưng từ khóe miệng đã rỉ ra một dòi máu tươi, đủ thấy trong người đã thọ thương không nhẹ. Hoa Thiên Hồng một chưởng đã thương thiếu niên áo đen, và đưa mắt chuyển nhìn qua thấy thân Tam Hảo đã liên thủ với Bát Bích Tù La dày đánh thương tù khách. Thương tù khách tuy võ công tuyệt luân, nhưng phải đối địch với hai tay đại hán, thì hắn cũng phải chuyển từ thượng phong trở xuống thành dần dần bị động. Hoa Thiên Hồng nhìn thấy vậy, biết chẳng bao lâu thương tu khách cũng bại, bèn nhảy tới thét lớn, đại hòa thượng chớ nên làm hủ nhục Tam Dương gia. Dèo một tiếng, một chưởng đánh thốc vào người của thân Tam Hảo, thế cực mãnh liệt, nên biết khốn thú đấu công chàng học được từ hàng đàm quái tẩu Chu Nhất Cuồng, tinh luyện thình thục và thêm chân lực tăng vô hình trung, từ đạn quả độc liên khiến cho chiêu chưởng này càng hùng hậu vô cùng. Chỉ nghe bình một tiếng như trời long đất lở, cả hai thân hình đều bị giạt ra ngoài. Thân Tam Hảo tài cảm thấy tê dại, không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ, chưởng lực của thằng tiểu tử này thật là thâm hậu. Chữ tiểu cực vừa rồi nhận của hắn một chưởng, nếu như không chết cũng thọ trọng thương. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng hai tay múa liên hồi vận đủ chân lực, gầm lớn một tiếng thì triển đại thủ ấn tấn công vào người của Hoa Thiên Hồng. Nguyên thiếu niên áo gấm chính là nhi tử của chữ Nguyên Cực, một trong Phong Vân Hội, thì chữ Nguyên Cực ngồi ở địa vị thứ hai, chỉ sau có một người là Nhậm Quyền. Con trai của Nhậm Quyền lúc trước đã bị người ngoài sát hại, giờ nếu như đến lượt chữ Tiêu Cực cũng bị chết vào tay của ngoại nhân, thì uy danh của Phong Vân Hội kể như không còn gì nữa trên võ lâm. Vừa lúc này chợt thấy Bát Bích Tù La trà tranh quát lớn, Hoa Thiên Hồng, ngươi thật to gan, dám nhúng ta vào chuyện của chúng ta. Hoa Thiên Hồng cười nhạt nói, có gì mà không dám, giết trà tranh ngươi, Hoa Mổ sẽ đầu nhập Thông Thiên Giáo. Bát Bích Tù La trà tranh nghe vậy thét lớn, Thông Thiên Giáo cũng không che chở nổi thần ngươi. Nức cười, Phong Vân Hội Tam Đương Gia và cả Ngũ Đương Gia đều bỏ mạng tại đây. Thân Tam Hảo không đợi chàng nói hết câu liền gầm lên, tiểu tử ngươi nằm mộng chăng? Dèo một tiếng, chưởng lực hùng hậu đánh tới tấp, khiến cho Hoa Thiên Hồng không còn rảnh tay để mà nói tiếp. Lúc này bốn người phân thành hai trận long tranh hổ đấu, thường tu khách mang trong người đầy thù hận, ra chiêu hiểm ác, chỉ hận không thể một kiếm lấy mạng đối phương, nhưng chung quy vẫn không làm gì nổi, vì đối phương võ công chẳng kém gì lão ta. Bên này Hoa Thiên Hồng đấu nhau với thân Tam Hảo, lão hòa thượng khí thế hùng hậu, ra chiêu hiểm độc. Hoa Thiên Hồng nhờ vào nội lực và tuyệt học cho nên cũng giữ được thế cân bằng. Đêm càng lúc càng khuya, trường quyết đấu càng lúc càng quyết liệt, đã ngoài cả trăm chiêu vẫn chưa ngã ngủ. Đứng ở bên ngoài nhìn thấy chữ tiểu cực thân mang trọng thương cho nên không thể tham chiến, còn lại là Kiều Quảng, tuy thân phận là đà chủ của Tào Châu, nhưng so với trận quyết đấu của những nhân vật cao thủ như thế này thì căn bản không thể nào nhúng tay vào được. Đứng xem một lúc, lão quay đầu lại nhìn chữ Tiêu Cực rồi nói: "Cục diện trận đấu này thật khó phân, hay là để thuộc hạ dùng pháo hiệu gọi người của bốn bang đến đây?" Chữ Tiêu Cực ở trong người khí huyết vẫn chưa ổn định, nghe nói như vậy trầm ngâm giây lát rồi mới nói: "Gọi thêm người đến thì càng hay, thế nhưng thằng tiểu tử họ Hoa không phải là nhân vật tầm thường, gọi huynh đệ thông thường đến cũng không làm gì được hắn đâu." Kiều Quảng nghĩ thấy liền nói tiếp: "Thuộc hạ sẽ tìm huynh đệ đắc lực." Nói dứt lời, hắn quay người lại phóng nhanh vào màn đêm. Thế nhưng Kiều Quảng vừa đi thì đấu trường đã thay đổi, tức thì đã chỉ thấy Thương Tu Khách thanh trường kiếm ở trong tay độc nhất đã rít lên ào ào, bức bách làm cho Bách Biến Tu La Trà Tranh phải khốn đốn. Bách Biến Tu La La Tranh một chưởng dung thành, tợ hồ như nỗ lực thoát ra ngoài khỏi vòng chiến. Hoa Thiên Hùng nhìn thấy Thương Tu Khách chấn quy lực giành phần chủ động thì tự nhiên trong người cũng phấn chấn hẳn lên, chưởng tiếp chưởng xuất ra như bài sơn đảo hải, bức ép Thần Tam Hảo thối lùi liên tục 6-7 bộ. Thần Tam Hảo tính khí nóng nảy thô tục, bước đến thì mặt mày đỏ gai, y gầm to lên nói: "Tiểu tử, Phật gia hôm nay quyết không tha cho ngươi!" Trong tiếng thét, tả chưởng hữu thủ, khí thế phản công cực kỳ uy mãnh, bức Hoa Thiên Hồng phải tạm thoái nhượng mấy bộ. Đột nhiên vừa lúc này, từ miệng của Thương Tu Khách phát ra một tiếng cười quái đản, tiếng cười nghe tỏ hồ như là tiếng quỷ khóc ma tru, làm cho Hoa Thiên Hồng và Thân Tam Hảo đều phải nổi gai ốc. Bác Bích Tu La Trà Tranh nghe thì rúng động cả người, nhìn thấy ánh kiếm như muôn vàng ánh lưu tinh ập tới, ánh kiếm phát ra khí lạnh, vội tung người định đảo thoát ra ngoài, nhưng người chưa kịp giọt lên thì thân hình của lão đã khựng lại, miệng thoát lên một tiếng rú thảm thiết, kèm theo cánh tay nắm kiếm đã lìa đoạn trên mặt đất. Trà Tranh ngoại hiệu là Bác Bích Tu La, công lực không phải là tầm thường, một cánh tay bị chém rụng xuống, tự nhiên giảm mất đi quy lực rất nhiều. Y ráng chịu đau, cúi nhặt nhanh cánh tay rồi như một con thú trúng thương, lùi nhanh vào màn đêm. Thường Tu Khách nhếch mép cười nhạt một tiếng, lắc người định truy đuổi theo, nhưng chợt nghĩ điều gì rồi lại thôi, quay người bước về hướng của Thân Tam Hảo. Thân Tam Hảo hồn phiêu phách tán, dùng tài đánh thốc ra mấy chưởng. Đây chỉ là chuyện trong chớp mắt. Chữ Tiểu Cực thấy Trà Tranh đã chạy thì tinh thần cũng hoảng loạn, vội nhảy người lên ngựa phóng đi mất. Thân Tu Khách chống kiếm đứng trừng mắt nhìn Thân Tam Hảo, cả mặt bao trùm sát khí, nửa câu cũng không nói. Thân Tam Hảo trước tình thế này biết lui là thượng sách, khi ấy đẩy lùi được Hoa Thiên Hồng thì cũng chẳng chậm chân, quay phát người lại lao nhanh vào màn đêm. Thương Tu Khách lần này cũng không truy theo Thần Tam Hảo, ngược lại đưa ánh mắt ngưng nhìn Hoa Thiên Hồng rất lâu. Hoa Thiên Hồng bước lên 2 bước ôm quyền rồi hỏi: "Giảng bối không biết xưng hô thế nào?" Thương Tu Khách mỉm cười nói: "Bất tất phải khách khí, thật đáng tiếc đêm nay không giết được mấy tên tặc nhân kia." Thương Tu Khách ngưng ánh mắt nhìn chàng từ đầu đến chân, chợt thở dài nói: "Ta thần không chết không hề gì, nhưng tiểu huynh đệ ngươi còn trẻ, tiền đồ còn sáng lạng, kết thù quán với đám người này chỉ thêm phiền lụy." Hoa Thiên Hồng mỉm cười nói: "Đa tạ tiền bối quan hoài, giảng bối chỉ muốn vì giang hồ mà trừ hại. Ây, đây là thiên ý, bằng vào tiểu huynh đệ ngươi thì trừ được mấy tên. Giảng bối biết tài hèn sức mọn, thế nhưng làm điều nghĩa quyết không nhường nhịn, dù chết giảng bối cũng nguyện cam lòng." Chàng nói bình thường thế nhưng khí khái hào hùng, mà đó như không phải là lời thề, chỉ là chuyện tất yếu, khiến cho Thương Tu Khách trong lòng không khỏi cảm phục. Thương Tu Khách như còn muốn nói gì, nhưng rồi lại thôi, thay đổi câu chuyện rồi hỏi: "Tiểu huynh đệ người lưu chân lại Tàu Châu, thường ngày lá cà quán lâu tủ điếm, trưa thì tẩu độc, giữa bàn quan thiên hạ là có ý gì chứ?" Hoa Thiên Hồng thấy chẳng cần phải giấu giếm với người này bèn đáp: "Giảng bối tìm mẫu thân, cố ý làm vậy để dẫn sự chú ý của gia mẫu." Thương Tu Khách sắc mặt hơi đỏ rồi hỏi: "Lệnh đường hiện giờ ở đâu?" Hỏi vậy nhưng không đợi chàng kịp trả lời, chợt lão thở dài sừng sững rồi nói tiếp: "Dây cánh quần ma đã thành hơn hẳn năm xưa. Nghĩa sĩ hào hiệp thì chết tận, nếu được lên đường xuất đầu lĩnh tụ anh hùng mai ra gió lâm mới thoát khỏi họa kiếp." Hoa Thiên Hồng nghe vậy suýt nữa thì buộc miệng nói ra chuyện mẫu thân công lực đã bị hủy, nhưng trong đầu thầm nghĩ, hiện tại đạo tiêu ma trường, bao nhiêu anh hùng hào kiệt vẫn còn chưa tìm ra được mẫu thân. Nếu ta nói ra điều này thì họ sẽ mất hết niềm tin, khó có ngày khôi phục lại quy lực, chẳng bằng tạm thời cứ giấu. Nghĩ vậy chàng ngưỡng cười nói: "Và mẫu dôn dặn giảng bối chờ ở Tàu Châu này, nói vậy tiền bối biết song thân của giảng bối." "Ai lại không biết phu phụ Hoa đại hiệp chứ." Bây giờ hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong thành. Thường Tu Khách cẩn thận đưa mắt nhìn quanh rồi trịnh trọng nói: "Bác Bích Tù Là bị lão phu chặt tay, tất nhiên là trút hết cái giận lên người của ngươi. Biết được thần thế của ngươi, chúng nhất định sẽ không bỏ qua. Cần phải hết sức là thận trọng đề phòng chúng dở thủ đoạn với người đó." "Đà tạ tiền bối chỉ điểm, giảng bối vốn không dám khinh suất." "Được lắm, tiểu huynh đệ bảo trọng." Nói dứt lời, Thương Tu Khách quay người lao vào trong bóng đêm. Hoa Thiên Hồng ngưng mắt nhìn theo bóng lão ta, có chút gì đó thương cảm dâng trào lên ở trong lòng. Trở lại khách điếm thì cũng đã hết canh tư, tiếng gà gái sáng nghe vọng xa xa. Hoa Thiên Hồng chợt nhớ lại lời hẹn của chiêu hồn sứ giả Mã Thanh Sơn, bất giác chàng cười thầm ở trong lòng. Vượt qua tường thành, mở cửa phòng vừa định bước vào, bất chợt một mùi hương phảng phất xông vào mũi, khiến cho chàng kinh ngạc, ngưng mắt nhìn vào phòng của mình. Quý thính giả thân mến, Nhất Kiếm Cái Thế phần thứ 11, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 12 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.